Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 8, C8, Streamer và mặt online bằng thực lực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chặn tài khoản này đi. Trưởng kênh khu giải trí chỉ vào màn hình. Chủ quản kênh Medila lập tức thông báo. Quản lý cấp cao hành động. Tài khoản Misoto tặng quà hào phóng hơn 10 triệu điểm tín dụng trong phòng livestream. Tương đương gần 1 triệu kim lư đã bị chặn rồi đưa ra cảnh cáo. Thanh tra của tòa án bảo vệ trùng đực. Ngồi bên cạnh trưởng kênh gật đầu. Ghi nhớ điều gì đó trong đầu rồi nói với trưởng kênh. Sau đó tôi sẽ cho nhân viên thông tin kết nối với bộ phận mạng của các anh. Tìm ra ID thật của trùng cái này để phạt tiền. Nền tảng giám sát chặt chẽ phòng livestream ai dè khán giả lại bị trừng phạt. Tài khoản Misoto bị cáo buộc vi phạm pháp luật. Tài khoản bị cấm vĩnh viễn. Số tiền tặng quà bị đóng băng và đình chỉ. Quản lý kênh nhắc nhở. Vui lòng không mua bán bất hợp pháp thông tin của ngài trùng đực. Trùng vi phạm sẽ nhận được chat hầu tòa của tòa án bảo vệ trùng đực. Yêu cầu trùng dùng tuân thủ pháp luật và quy định. Sau khi xác minh sẽ bị cảnh cáo nghiêm trọng. Khóa ID và trừng phạt. Phòng livestream lập tức xôn xao. Lúc này, số lượng trùng xem phòng livestream của Fedwin đã lên tới 200.000. Mức độ phổ biến vẫn đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Sắp vượt qua mốc 300.000. Nội dung livestream thông báo trước lần này có hơi khoa trương. Cũng có nguy cơ phạm pháp nhất định. Thành ra chủ quản Medila kênh kiến thức không có cho Fedwin vào danh sách đề cử. Trước khi phát sóng, ông thực sự lo bé trùng streamer livestream chơi này không biết cân nhắc. Coi câu chuyện xưa của Hùng Phụ trở thành chiêu trò nói lung tung. Đến lúc đó xảy ra vấn đề gì? Bé trùng không sao nhưng nền tảng của bọn họ chắc chắn sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Ban quản lý có thể bị ngồi tù đấy. Chủ quản Medila suy đi nghĩ lại. Lúc này mới không sắp xếp đề cử nào cho Fedwin. Thậm chí bảng danh sách phát sóng thời gian thực cũng không đưa anh vào. 10 phút trước khi phát sóng, chủ quản Medila còn đang suy nghĩ. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, vậy thì cứ chặn đề cử và bóc trần để khống chế hàng chục khán giả đã sớm trực chờ. Mười mấy quản lý cấp cao đồng thời ra tay vẫn có thể đè ua và bể phốt xuống. Dẫu sao, ngày hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ chiến thắng sau chiến tranh. Hôm nay đa số quân thư đều phải trở về quân đoàn báo cáo. Sinh viên trường quân đội cũng nên trở về trường học, ngắt internet để huấn luyện. Chủng tộc chiếm giữ hàng nghìn hành tinh trong vũ trụ. Mỗi một hành tinh đều có múi giờ khác nhau. Chênh lệch múi giờ ít nhất là 1, nhiều nhất là 5. Toàn dân chủng tộc đều là binh lính. Quân thư cấp trung và cấp thấp có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ thích xem các trò chơi chiến tranh và xem lại chiến thuật của quân thư nổi tiếng để rút kinh nghiệm. Cố định mở khu giải trí xem một vài streamer quen thuộc. Thậm chí bọn họ còn chẳng thèm nhấp vào đề xuất trong trang chủ. Với ngày nghỉ của trường quân đội liên minh thì lưu lượng truy cập hàng ngày của các khu trang web giải trí ước tính lên tới gần 100 triệu trong tổng khu giải trí. Còn không có ngày nghỉ thì lượng truy cập chỉ 20 đến 30 triệu. Song, 80, khán giả này chỉ xem livestream và xem video trên các kênh quen thuộc. Các kênh không tương tác với trạm kênh. Chỉ có streamer rất nổi tiếng mới có thể viral lên vị trí đề cử. Thu hút khán giả từ các kênh khác. Kênh kiến thức là một trong những kênh ít được yêu thích ở khu giải trí. Đồng nghĩa với việc sau mỗi buổi chiếu Star Wars sẽ sôi động hơn. Thời gian khác thì lượng truy cập hàng ngày chỉ ở mức hàng triệu. Cộng với vấn đề chênh lệch múi giờ, livestream cố định trong kênh kiến thức ít phổ biến hơn mấy video đã qua biên tập chỉnh sửa. Trải qua một ngày trong trường quân đội, thể lực của sinh viên đều bị ép khô hết. 10 quân đoàn đóng quân ở hành tinh bên ngoài mỗi ngày đều xuyên qua biển sao. Nên tín hiệu Stanis không ổn định như ở trong hành tinh. Các quân thư phục vụ trong quân đoàn không thích xem livestream. Bọn họ càng thích xem video hơn. Với bao nhiêu lý do đó, Fedwin đúng là gặp thiên thời địa lợi trùng hòa. mới có thể thu hút nhiều view như vậy chỉ trong một lần livestream. Chủ quản Medila nghĩ thế nên mới tự tin cảm thấy rằng, lỡ Fedwin livestream ra chuyện xấu, ông cũng có thể nhanh chóng dập tắt những tin xấu về ngài trùng đực này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Fedwin đều lách luật chót lọt, không vi phạm luật bảo vệ trùng đực. Trọng tâm của hai nhân vật đều mơ hồ, không bại lộ bất cứ đặc điểm nhận dạng nào, không liên quan tới sự kiện nội bộ lớn của trùng đực. Lại càng không có thời gian kể chuyện cụ thể. Ngài trùng đực Carol sinh ra tại hành tinh mắt mèo. Tất cả trùng đực mà liên minh bảo vệ đều được sinh ra tại hành tinh mắt mèo. Đây là kiến thức thông thường. Tuy rằng, kiến thức thông thường này chỉ lưu hành ở các hành tinh thành phố có đặc quyền cao cấp. Nhưng nó cũng là lẽ thường nửa công khai không vi phạm pháp luật. Còn, các thầy giáo thì không mô tả chi tiết. Vậy có phải là để bảo vệ một thành viên nào đó của quốc hội hay là chủ tịch quốc hội không? Hoặc một vị thẩm phán nào đó của tòa án bảo vệ? Thế nhưng cũng chẳng nhắc tới nhiều nhặn gì cả. Ritara Zone là á thư. Có lẽ nhân vật chính của nguyên tắc là một trùng cái nào đó. Nhưng hiện tại Ritara chỉ là một á thư. Điều này đã trực tiếp tránh khỏi rủi ro nhân vật chính của nguyên tắc bị bại lộ đặc điểm của trùng tộc. Ôi! Nếu không phải lo trưởng khu, quan chức giám sát của tòa án bảo vệ trùng đực và thanh tra quốc hội đều ngồi trong đại sảnh, thì chủ quản Medila đã mở một ức lôn tặng quà cho Fed Sensei ngay. Chắc chắn Fedwin là một trùng cái cáo già mấp mé bên lề pháp luật, còn rất giỏi né tránh rủi ro. Có lẽ anh là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp một khoa luật nào đó. Hoặc anh có thể là một thẩm phán nào đó trong tòa án bảo vệ trùng đực. Còn là một chuyên gia marketing rất giỏi việc quảng bá và nắm bắt tâm lý của chúng. Dưới tình huống kênh không được đề cử, một streamer mới vừa ký hợp đồng có thể thu hút được nhiều view đến vậy. Rồi lọt vào top bảng tặng quà, view còn đang tiếp tục tăng lên. Đây hoàn toàn là nhờ vào thực lực vượt trội và cách né tránh xảo quyệt của chính streamer mới thành công đến vậy. Hiện tại trong lòng chủ quản Medila không hề hối hận vì đã ký hợp đồng. Ông mong Fedwin có thể an toàn phát sóng dưới sự giám sát của thanh tra và trưởng khu hơn bất cứ ai. Tuy quản lý cấp cao đã cấm tài khoản của trùng chi tiêu lớn, nhưng chỉ cần Fedwin có thể duy trì tiêu chuẩn và phát sóng thêm vài lần nữa, kênh kiến thức thực sự có thể chuyển từ kênh flop thành kênh hot thực sự. Chủ quản Medila gần như có thể thấy mình được thăng chức và tăng lương. Vươn tới đỉnh cao của á thư với mức lương 500.000 kim lư. Nam, ông nhìn chăm chú vào màn hình lớn trong phòng hội nghị. Chờ streamer tiếp tục viết với gần 300.000 khán giả đang xem. Trong phòng livestream, văn bản trên bảng trắng ở vị trí của streamer không tăng thêm. Khu bình luận lại liên tục đổi mới. Đậu má. Thế mà quản lý không cấm streamer mà là đại gia. Khán giả có thể chi 10 triệu điểm tín dụng nói cấm là cấm. Ác thật, streamer không có giao dịch riêng với nền tảng đấy chứ, cười rớt quay hàm. Đứa ngu này đáng bị cấm. Chi tiền cho streamer thao túng suy nghĩ và sở thích của ngài trùng đực. Nếu tôi là thanh tra thì giờ đã tới tận nhà bắt giữ anh ta rồi, mẹ kiếp tởm nhất loại trùng cái này. Y chang cách Ritara lừa dối ngài Carol, ngấm ngầm lừa dối ngài ấy, đến nỗi còn tạo thành bóng ma tâm lý cho ngài ấy. Nếu tôi là thầy Carol thì chẳng cần nhiều lời. Tôi đã giết quách Ritara rồi, có khả năng nền tảng đã can thiệp vì do tòa án bảo vệ trùng đực đã đến giám sát rồi, ghê nhở. Hít hà Dremer, anh họ của tôi là nhân viên nội bộ của kênh kiến thức. Hôm nay anh ấy đi làm đã thấy chiếc xe bay công cộng của tòa án ở bãi đậu xe, biết ngay mà. Streamer là lừa đảo, nếu không, tại sao thanh tra không cấm streamer, lừa đảo? Chưa chắc, nếu là lừa đảo thì đã bị cấm từ lâu. Tội ấy là giả mạo thông tin của ngài trùng đực, lừa gạt trùng cái, thiệt hay giả? Đúng hay sai? Streamer anh ra đây nói cái coi. Tôi gấp chết đi được. Nửa đoạn sau đâu, ngoài kiểu khán giả luôn cảnh giác với câu chuyện. Dùng rằng mãi chưa đọc, quyết đòi chứng minh mới dám lọt hố. Một kiểu khán giả khác cũng luôn cảnh giác với streamer. khăng khăng phân tích sâu các chi tiết của câu chuyện, cố gắng đào bới những điểm mấu chốt thiếu hợp lý để chứng minh đây là một câu chuyện lừa đảo. Xé rách bộ mặt thật của streamer, ép streamer phải thừa nhận rằng đó là ảo tưởng và dối trá. Ở đâu ra một ngài trùng đực tốt bụng và đơn thuần đến vậy? Thậm chí đối phương còn vì một á thư đáng ghét mà xảy ra xung đột với tòa án tù binh. Tôi không tin. Nhưng, quả thực Perofin là một hành tinh cấp cao. Nằm gần Thiên Hà Ring thì đây là trạm dừng đầu tiên của hành tinh mắt mèo. Vì là trạm dừng đầu tiên nên không có công dân nào ở đây. Trùng ra vào đều là trùng làm việc. Môi trường lạnh lẽo, nghiêm ngặt, chú trọng đến hiệu suất. Nó là một trạm công tác hệ thống bầy đàn rất điển hình. Thực ra ít trùng nào biết tới hành tinh này. Vì đa số quân thư cấp cao đều dùng phi thuyền đến hành tinh mắt mèo. Dừng chân giữa chừng cũng không xuống phi thuyền. Chỉ có trùng trong thể chế bên kia mới biết rằng trạm dừng tạm thời này còn có một cái tên là Perofin. Tôi ngày càng tò mò về thân phận của streamer. Càng đào bới càng thấy chân thực. Chết tiệt. Vậy mà Ritara lại lạc mất ngài Carol ở nơi này. Sao anh ta không chết ở hành tinh tù binh luôn đi? Có trùng nào đã tìm ra nguyên mẫu của Ritara John chưa? Khi ngài Carol 17 tuổi, Ritara đã là thiếu tướng. Sau đó được thả về quân đội. Nếu bây giờ còn sống cũng đã là trung tướng, hiện tại. Không có á thư là trung tướng. Streamer rất giỏi làm mờ mục tiêu. Tôi dám cá ổng là một công tố viên hoặc thẩm phán trong hệ thống pháp luật. Có ai biết rằng tôi đã cảm thấy thế? Khi nghiêm túc đào bới chuyện xưa nhưng kết quả không tìm được bằng chứng phạm pháp nào. Cuối cùng lại bị Ritara chọc tức không? Á thư ngu ngốc. Có hai kiểu trùng này nhằm vào livestream. Thì chắc chắn sẽ có trùng mắc câu bị cuốn hút bởi câu chuyện. Cơn mưa quà tặng liên tiếp trút xuống phía bên trái màn hình trong phòng livestream. Sau tài khoản streamer, thời tất cần dừng bút chờ một hồi. Phát hiện ra rằng mình vẫn chưa nhận được thông báo nào từ nền tảng. Anh còn tưởng rằng lần này mình sẽ nhận một lá thư cảnh cáo. Sau khi thời tất cần mở bình luận, anh vẫn luôn chú ý tới nội dung của bình luận. Tất nhiên phát hiện trong số khán giả đầm rồng hang hổ này. Có trùng tự tiết lộ thân phận của mình là sinh viên luật. Có trùng nói thẳng rằng khi nào cần luật sư bào chữa. Hành vi này của anh sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Ngồi tù bao nhiêu năm? Có trùng tỉ mỉ phân tích chuyện xưa. Cố gắng tìm ra dấu vết của streamer. Sau khi đào bới không được thì xỉa sói nhục mạ. Nhưng kẻ bị mắng lần này là á thư Ritara. Kể từ khi Misoto chi hàng chục triệu tín dụng. Theo đó cũng xuất hiện một nhóm trùng nài nỉ streamer dạy bọn họ kinh nghiệm tình trường. Khi quản lý cấp cao tung ra một nắm đấm chính nghĩa, nhóm khán giả này lập tức sợ quíu càng không dám hó hé câu gì. Thời tất cần cũng khá ngạc nhiên trước việc đại gia Misoto bị cấm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng thấy hợp lý bình thường. Khi chinh phục và tiền bạc ngang hàng, thì mục tiêu của chinh phục sẽ trở thành vật mua bán. Tòa án bảo vệ trùng đực không thể để chuyện này xảy ra. Chính vì động thái ban ức của quản lý cấp cao mà một số bình luận suy đoán ra thanh tra tòa án cũng đang theo dõi. Nên thời tất cần mới dừng bút chờ đợi lá thư cảnh cáo có thể gửi tới hậu trường của mình. Xong, không có, đó là địa danh trong nguyên tắc đưa ra không thể nào bắt bẻ được. Các yếu tố phổ biến về mấy nguồn cung đặc biệt dành cho trùng đực cũng không thay đổi. Các mô tả về tòa án bảo vệ trùng đực và quốc hội đều là sự thật. Nguyên tắc thiếu trang thiếu chương. Điều khiến thời tất cần ấn tượng nhất trong 200.000 từ mới cập nhật là đặc quyền của trùng đực trong chuyện quá nhiều. Quyền riêng tư của trùng đực vô cùng quý giá. Ngay cả tòa án và quốc hội cũng không thể can thiệp vào quyền riêng tư cá nhân của trùng đực. Chỉ vì sự bảo vệ tệ hại ấy mà biết bao nhiêu quân thư bị ngược đãi. Cũng vì điều ấy mà công trùng được vạn người mê trong nguyên tác đạp 6 chiếc thuyền cùng lúc. Giấu giếm thụ chính suốt ngần ấy thời gian. Khi thụ chính phấn đấu trên chiến trường chỉ vì thăng chức và tổ chức một đám cưới tuyệt vời nhất dành cho người yêu. Thì lúc ấy công vạn người mê ngoại tình 5 lần một tuần. mà mỗi lần là mấy chùng cái khác nhau, còn có thể giấu giếm tới khi kết thúc. Tác giả nguyên tác vì sảng mà bật đèn xanh lái xe một mạch cho đến khi đầu thụ chính biến thành đồng cỏ. Nhưng hiện tại, điều sảng không hợp lý ấy đã bị thời tất cẩn bắt lấy lợi dụng. Các chi tiết hợp lý của câu chuyện, tên của thành phố ít ai biết tới. Thường thức chỉ có hành tinh thành phố cấp cao có đặc quyền mới biết đã trở thành cái khiên bảo vệ cho thời tất cần. Bây giờ, có lẽ trùng bên kia nền tảng đang thắc mắc, liệu Phết Win là họ hàng của một ngài trùng đực nào đó? Hoặc là một trùng đực cao tuổi nào đó? Thời tất cần mỉm cười, bàn tay đặt trên bàn ăn khẽ cử động, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gồ ghề vài lần. Lúc này phải nên nói một câu cảm ơn với nguyên tác chứ nhỉ? Khi thời tất cẩn và nền tảng đang đánh nước cờ tâm lý, phòng livestream lại sáng lên hiệu ứng đặc biệt lần nữa. Streamer viết xong một chuyện ngắn 2000 thì vẫn chưa viết tiếp. 300,000 khán giả đã biến khu bình luận thành một mớ hỗn độn đẫm máu. Khi khán giả mới bước vào đã bị bình luận liên tục làm cay đôi mắt. Nhìn kỹ vẫn thấy bình luận và đủ kiểu cãi vã. Có 10 quản lý cấp cao cũng ngăn không nổi. 300,000 khán giả đang ở trạng thái bão hòa, không ít cũng không quá nhiều, nấn ná mãi không chịu rời đi đến nỗi quản lý nào nhìn cũng thầm nói thẳng một câu quái lạ. Mấy khứa này mắng hăng đến vậy, sao không tắt like bỏ xem, gần 300,000 khán giả đang xem. Không tính số đông im lặng, thì 100,000 bình luận cãi vã cũng đã khiến quản lý sứt đầu mẻ chán. Bình luận cãi nhau quá nhiều. Nhiều bình luận bênh vực streamer vừa xuất hiện đã bị bao vây rồi cuốn trôi đi. Có trùng xỉa sói văng phụ khoa. Có trùng chìm sâu vào ảo tưởng đẹp đẽ do câu chuyện đệt ra. Standard A567 tặng streamer một chiến hạm siêu cấp X10. Mọi người mau tới mở kho báu đi. Standard A567 đã kích hoạt địa vị nguyên soái trong phòng livestream của streamer Fest Stay Night. Mọi người mau tới nhận tiền lì xì đi, ngoài việc tặng quà. Hệ thống khen thưởng của khu giải trí còn cấp đặc quyền bằng cách đăng ký mở thẻ trong phòng livestream. Chưa kể tới hàng loạt lợi ích, chỉ riêng cái tên đặc quyền cũng đủ thỏa mãn những suy nghĩ nho nhỏ của chủng tộc hiếu chiến. Địa vị đặc quyền bao gồm từ tân binh đến hạ sĩ quan, cấp tướng, cuối cùng là nguyên soái. Có mấy chủng tộc giàu có, gia đình có tiền nhưng không có quân lực nên thích bỏ tiền mở thẻ trong phòng livestream của kênh nổi tiếng. Khi làm thiếu tướng, thượng tướng, nguyên soái trong Stanis thì một thiếu tướng đã là 500,000 kim lư, tương đương 5 triệu điểm tín dụng. Một nguyên soái chính là 2 triệu kim lư, 20 triệu điểm tín dụng trên Stanis. Thời tất cần dừng bút chưa đầy 20 phút, khiến số đông im lặng chủ động nhảy ra một trùng tiêu tiền như nước. Châu bò, đây không phải anh chàng ngày hôm qua sao? Hôm nay vẫn lắm tiền như vậy. Đại thiếu gia tài phiệt nhà ai ra tay hào phóng tới vậy, cũng có thể là quân thư cấp cao. Điểm cống hiến có thể đổi thành kim lư. Lần này 10 quân đoàn lớn của Star Wars đã vơ vét 3 lỗ đen thiên hà mới. Chỉ cần cấp đại tá trở lên thì ít nhất có thể nhận được hơn 6 triệu kim lư. Nếu là quân thư cấp cao bậc đại tá, thì mở một thẻ địa vị nguyên soái cũng chỉ là một cái nhấc tay. Má nó chứ, dùng điểm cống hiến đổi kim lư. Nếu có điểm cống hiến này sao không xin hẹn hò với ngài trùng đực mà đi mua một câu chuyện, quản lý ơi. Mau ban thằng chả ngu ngốc này đi. Bên dưới một đám chữ trắng. Một phông chữ sáng với hiệu ứng đặc biệt hiển thị trên khu vực bình luận giống như hộp trò chuyện. Tồn tại ở đó trong một phút mà không bị vô số bình luận chữ trắng khác cuốn đi. Standard A567. Xin hãy viết tiếp câu chuyện. Hôm qua anh đã hứa rằng bọn họ sẽ có một kết thúc có hậu. Thời tất cần híp mắt bị hiệu ứng ánh sáng làm nhức mắt. Anh nhìn sang thời gian đã sắp 10 giờ rồi. Không có thời gian để thức khuya. Ngày mai vẫn còn vấn đề lớn phải giải quyết. Với cả, ai nói tiêu tiền nhất định có thể mua được niềm vui. Hệ thống thao tác Chibi Pixel viết từng chữ một trong phòng livestream. Sẽ là he, nhưng hôm nay chỉ viết bấy nhiêu thôi. ngày mai cũng livestream vào giờ này. Không gặp không về. Sau đó, thời tất cần tắt live, chưa bao giờ thấy trùng vô sỉ thế này, khí khái đâu, chậc. Streamer này dầu muối không vào. Đánh không lại. Cái ngày mà tôi bị một quả bom thổi bay nửa người cũng không cảm thấy đau đớn khôn nguôi như bây giờ, vô số khán giả gào rú trong phòng livestream. Dù là lời khó nghe hay lời giữ lại, đám trùng gào khóc thảm thiết giống như đã bị tên khốn nạn. Phết, đá mạnh một cái thông qua Stanis. Một nguyên soái nào đó đã chi ra một số tiền lớn để tặng quà ở đầu bên kia Stanis. Sao cứ cảm thấy mình như bị lừa vậy? Editor, các trang web re-up lại bộ truyện đã thay đổi giới thiệu. Văn án, người ta là đang bàn dự án mới Xuyên chứ không phải đang ngủ mà Xuyên đâu trời ơi. Còn viết lại cả giới thiệu luôn. Đá tác giả ra chuồng gà à, chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Em, WordPress, Wilderness 1389. Mọi trang web re-up khác đều là ăn cắp. Trời ơi, không có mượn ghi lại giới thiệu. Văn án hộ đâu nhá. Cảm ơn. Hãy ủng hộ tại trang chính chủ của editor. Cảm ơn mọi người nhiều. LT, 3, Weibo, Ziu Chua In, Fan Art, Thời Tất Cần, Cách Chương.